cưới trước yêu sau cạm bẫy hôn nhân. Chương 157, 157, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chim hót chào đón bình minh lên. Ánh nắng chan hòa cùng với cơn gió nhẹ dịu đến gõ cửa phòng của Thẩm Nhất Đang. Hàng mi nặng trĩu của cô từ từ chớp nhẹ rồi mở mắt ra. Sâu thẳm bên trong con người đen láy ấy là một nỗi đau dày xéo tâm can. Khóe mắt cũng sưng tấy cả lên vì khóc quầng thâm cũng hiện ra rõ. Có lẽ đêm qua là một đêm tồi tệ nhất của cô. Cơn ác mộng nửa thật nửa mơ ấy làm cho cô trằn trọc cả đêm. Gương mặt của Lịch Bắc Dạ lộ ra sau khi cởi bỏ lớp da giả và bộ tóc rối bù đó. Cô ghét anh, và cũng rất yêu anh. Cô đứng giữa tình thế là cảm xúc và lý trí cô không biết nên chọn thế nào. Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là món đồ để anh ta vui chơi giải tỏa tâm trạng mà thôi. Mình vốn dĩ là một đứa ngốc dễ tin người như vậy. Soi mình trước gương cô có thể nhìn thấy được sự héo úa lụi tàn của mình chỉ trong một đêm. Xuân sắc ngày nào, cô gái hồn nhiên không mong đợi và tin tưởng vào tin yêu ngày nào. Giờ đây trong bộ dạng thật thảm hại đến đáng thương, nghĩ tới là hai mắt của cô lại đỏ hoe. Mọi chuyện diễn ra như một cơn ác mộng, cô chỉ khi tỉnh giấc cô lại nằm trong lòng của anh xem như mọi chuyện như chẳng có gì xảy ra. Đáng tiếc thật, mọi thứ đều là sự thật chẳng thể nào thay đổi. Vì để che đi những vết tích tàn phai trên gương mặt mình, cô dùng cách trang điểm thật tươi tắn và nở một nụ cười thật tươi. Nhưng sao nước mắt cứ chảy mãi thế này? Giờ đây Thẩm Nhất Đang chỉ có một mình. Quay trở lại những tháng ngày cô đơn không còn người thân bên cạnh. Một đứa con hoang không biết mặt cha mẹ thật sự của mình. Cô cảm thấy bản thân cũng quá dũng cảm khi sống được đến ngày hôm nay, lẽ ra cô bị những cái áp lực đó dìm xuống nước chết từ những ngày đầu tiên. Rồi, nhưng cô lại không nỡ làm như vậy. Ngay cả bản thân còn không yêu lấy mình thì có ai yêu thương cô nữa. Có gì mà phải buồn chứ? Mày mạnh mẽ lắm mà. Thôi dẹp cái bộ mặt yếu đuối này đi. Có lẽ mày quá quen với sự nuông chiều của hắn rồi. Bỏ thói quen xấu này đi. Cô vỗ vào mặt mình lấy lại tỉnh táo. Đeo lên mặt lớp mặt nạ ngụy trang cho mình. Một nụ cười rạng rỡ của thường ngày. Từ ngày hôm nay cô là Thẩm Nhất Đang, không cha không mẹ không tình yêu. Cô sẽ có thể làm được tự mình tạo niềm vui hạnh phúc cho mình. Bước chân ra khỏi cửa nhà, tâm trạng của cô trở nên phấn chấn trở lại, tuy có chút cô độc nhưng cô đã quá quen với mấy chuyện bỏ rơi và tổn thương. Này từ nhỏ, bao nhiêu chuyện này chẳng là gì đối với cô cả. Chỉ cần mang mặt nạ tươi cười là cô có thể ngụy tạo được cảm xúc bên ngoài rồi. Cô cũng không cần phải nũng nịu sống dựa vào ai nữa, cứ mạnh mẽ như vậy tự bảo vệ lấy thân mình. Trong túi lúc nào cũng thủ sẵn mấy món vũ khí, vì bây giờ không có ai kia thì cô tin rằng mình cũng không dễ bị người ta bắt nạt. Lúc đó, một bóng người xuất hiện với ánh mắt sắc lạnh. Tia nhìn lóe lên đầy nguy hiểm dán chặt lên người của Thẩm Nhất Đang. Tuy vậy cô vẫn còn vui vẻ và không hay biết được chuyện gì sắp xảy ra với mình. Bước chân lên tuyến xe buýt, giây phút đó đột nhiên có một người cũng bước lên xe cùng một lúc với cô. Tuyến xe hôm nay có vẻ hơi vắng, chỉ có lát đát vài ba người. Người che mặt đó ngồi xuống phía sau cô, từ đầu đến cuối Thẩm Nhất Đang có cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy toàn cơ thể. Sống lưng đôi lần run lên bần bật, cứ như có ai đó đang dán mắt vào mình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Lạnh lẽo thật, tuyến xe cũng dừng lại. Thẩm Nhất Đang liền chỉnh sửa lại ba lô của mình rồi nhanh chóng xuống xe. Cô hòa trộn vào dòng người đông đúc để có cảm giác an toàn hơn, nhưng cô nhìn vào gương bên đường thì thấy được bóng người ngồi sau lưng lúc nãy đã đi theo cô tới tận đây. Thẩm Nhất Đang rút con dao trong túi ra chuẩn bị sẵn sàng, tuy vậy cô vẫn không muốn ra tay ở nơi thế này. Mắt cô đảo liên tục phòng bị kẻ đó thì đột nhiên một bàn tay đưa ra kéo cô vào trong con hẻm. Thẩm Nhất Đang còn chưa kịp nói gì thì đã bị người đó đánh ngất rồi mang lên xe. Thiếu gia đã bắt được cô ấy. Tuy vậy hình như có người theo dõi cô ấy, có nên xử lý luôn không? Bên kia vọng lại một tiếng lạnh lùng. Giết đi. Vừa nói dứt lời, người đó liền ra hiệu cho đám người kia đi theo tên theo dõi Thẩm Nhất Đang, nhưng hắn phát hiện ra nguy hiểm cận kề với mình nên đã bỏ trốn đi mất. Thẩm Nhất Đăng phòng thủ rất nhiều thứ nhưng lại không ngờ chỉ là công cốc mà thôi. Thiếu gia lần này sẽ cực nhọc rồi. Ai nấy cũng than ngắn thở dài đưa cô quay trở về Lịch gia. Lịch Bắc Dạ trông đứng trông ngồi ở nhà chờ đợi cô được đưa đến. Khoảng một lúc sau xe cũng về đến, Thẩm Nhất Đăng được bế từ trong xe ra. Anh nhìn bộ dạng của cô lúc này bất giác đau lòng tiến lại bế cô vào lòng. Ánh mắt ôn nhu trầm ấm nhìn cô đang nhắm mắt thật yên bình và ngoan ngoãn làm sao. Thiếu gia còn căn dặn thêm gì không ạ? Canh giữ xung quanh cho cẩn thận. Từ hôm nay quan sát lối ra vào tránh để thiếu phu nhân trốn có biết chưa? Vâng, cách chương.